Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, từ Dương đến Xuyên. Sát mãnh cái này sắt thép lão thẳng nam yêu đương. Cái này khiến Tần Vũ xác thực thật ngoài ý liệu. Trong văn phòng, Tần Vũ nhìn xem sát mãnh tò mò hỏi. Ha ha, người thế nào theo Lê chủ nhiệm cấu kết lại? Tất cả mọi người là người trưởng thành. Một ánh mắt chống lại. Cái kia không hiểu a, sát mãnh có chút trang nói ra. Quay lại trò chuyện chi tiết ngang. Ban đêm ta xin phép nghỉ. Ha ha, đi. Tần Vũ gật đầu. Ta cho ngươi giả. Ngươi đi đi. Ta đi đây ha. Đi thôi. Hai người trò chuyện xong. Sát mãnh trên mặt mang mỉm cười. Hấp tấp chạy. Ai, thiết thụ cũng nở hoa rồi. Rất tốt. Tần Vũ một lần nữa ngồi trên ghế. Trong lòng phi thường vui vẻ. Sát mãnh cũng hơn 30. Những năm này hắn đi theo Tần Vũ. Tựa như là tam quốc trong Triệu Vân. Một thân long gan. Xuất sinh nhập tử. Tận tâm tận lực. Không biết vào bao nhiêu lần bệnh viện đại tu. Làm đầy người đều là tổn thương. Nhưng cảnh vệ cái này việc. Lên cao thông đạo là rất cố định. Tần Vũ cũng mấy lần muốn đem hắn chuyển xuống đến trong bộ đội làm cái sĩ quan. Bất quá sát mãnh bản thân không có hứng thú gì. Hắn chỉ muốn ở tại Tần Vũ bên người. Vì lẽ đó đến bây giờ chức vị cũng không cao. Bất quá tại sư bộ trong. Bất kỳ cái gì sĩ quan đều phải cho sát mãnh ba phần chút tình mọn. Dùng đại gia nói chính là. Người ta dù sao cũng là Tần lão hắc người bên gối. Đắc tội không nổi. Hiện tại tốt, sát mãnh trộm đạo chỗ cái đối tượng, đem mình nửa đời sau vấn đề cũng giải quyết. Tần Vũ là thật thật vui vẻ, tối thiểu tổ chức không cần quan tâm bao phân phối chuyện. Ngồi ở văn phòng lại công tác một hồi, Tần Vũ mới rửa mặt trở về phòng đi ngủ. Hôm nay cùng hắn chính là Tăng Thiếu. Ngày thứ hai, sư bộ trong phòng hội nghị nhỏ, Tần Vũ nhẹ giọng hướng về phía Kim Thái Thù giới thiệu nói. Tà Tùng Giang huynh đệ, Từ Dương, người tốt, Kim Thái Thù ăn mặc Âu phục, đưa bàn tay ra, Kim Thái Thù, người tốt, Từ Dương cũng đứng dậy theo đối phương cầm cái tay. Song phương đơn giản quen biết một cái về sau, một lần nữa ngồi ở vị trí của mỗi người. Lão Kim, người cho Từ Dương giới thiệu một chút tình huống. Tần Vũ nâng chung trà lên nói, được, Kim Thái Thù nhẹ gật đầu. Nhúng tay nhìn xem Từ Dương nói ra. Người muốn tiếp xúc người gọi Takahashi. Năm nay 50 tuổi. Hắn từng tại khu Nam Y thị kinh tế thự làm qua thự trưởng, cũng tại đại khu bộ thương mại làm qua phó bộ trưởng. Đồng thời phân công quản lý khu Nam Thịnh Hoa công ty mậu dịch. Là cái rất có thực quyền nhân vật. Từ Dương gật đầu. Cái này Thịnh Hoa công ty mậu dịch là khu Nam Nhật hệ phe phái khống chế quan mong đợi. Cũng là phân công quản lý Diêm Đảo bộ phận cổ quyền công ty con một trong. Kim Thái Thù tiếp tục, giới thiệu nói, đại khái 3-4 năm trước đi, Thịnh Hoa mậu dịch cổ phần tiến hành gây dựng lại. Thượng tầng bắt đầu đối ngoại dẫn tư. Takahashi khả năng ý thức được Diêm Đảo tương lai là cái ổ vàng. Liền lấy chất áp phương thức, đem Diêm Đảo cổ quyền đem thả đi ra. Nhưng tài chính tiến đến mục đích chủ yếu. Chính là hắn muốn đánh cắp Diêm Đảo cổ quyền. Làm như vậy, phía trên không tra hắn sao? Từ Dương có chút nghi ngờ hỏi. Diêm Đảo cổ quyền là tại Thịnh Hoa mậu dịch danh hạ. Takahashi lại là người đứng đầu. Công ty đội ngũ quản lý đều nghe hắn. Vì lẽ đó hắn âm thầm làm một chút thao tác. Thượng tầng là không biết. Kim Thái Thù lời nói tường tận giải thích nói. Huống hồ, tại thương nghiệp vận hành lên. Công ty tài sản chất áp là nhất kiện rất chuyện phức tạp. Không phải trong cục người. Rất khó hiểu được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại tăng thêm Takahashi ở cấp trên cũng có rất nhiều chính trị quan hệ. Nếu như hắn không có bị ngành đặc biệt để mắt tới. Là không ai nguyện ý tra hắn. Ta đã hiểu. Từ Dương gật đầu. Nhưng bây giờ khu năm thượng tầng đã thành lập trung lập vốn liếng cơ cấu. Tại thu về Diêm Đảo cổ quyền, vì lẽ đó lưu cho Takahashi thời gian trì hoãn đã không còn nhiều. Nếu như Thịnh Hoa cổ quyền chậm chạp không có đưa trước đi. hắn cũng khó tránh thoát nha môn khoái đao. Kim Thái Thủ nhìn xem Từ Dương nói ra, người tiếp xúc với hắn, liền một chữ, nhanh, tiêu chuẩn đâu? Từ Dương hỏi, Tần Vũ suy tư một chút, giá cả nhiều nhất chính là 100 triệu một cổ. Nếu như hắn đồng ý, ta lập tức kiếm tiền thu hắn cổ phần. Nếu như hắn muốn ngay tại chỗ lên giá đâu? Từ Dương logic rất rõ ràng mà hỏi. Tần Vũ nhíu mày trầm tư nửa ngày. Vậy liền trước tiên đem người mời về đang nói. Ta đồng ý. Kim Thái Thủ lập tức gật đầu. Hiện tại bên ngoài đều đang ngó chừng Diêm Đảo cổ phần. Chính chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Không cần cùng hắn làm đánh rằng co. Nếu như đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, vậy liền đem hắn mời về đang nói. Được, Từ Dương gật đầu. Đại khái chính là cái phạm vi này. Hắn tư liệu cơ bản, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần kỹ càng. Chính ngươi nhìn một chút. Kim Thái Thủ nhìn lướt qua đồng hồ. Hắn chằm chằm là 3 ngày gặp mặt. Bây giờ còn có 2 ngày. Chúng ta riêng phần mình chuẩn bị một chút. Không có vấn đề. Từ Dương lên tiếng. Vậy cứ như thế. Ta đi cấp Lâm Thành Đống cùng Chu Chứng gọi điện thoại. Kim Thái Thủ nhìn xem Tần Vũ hỏi. Tốt. Vậy các ngươi trước đàm luận. Kim Thái Thủ đứng dậy rời đi. Trong phòng hội nghị nhỏ, Tần Vũ giúp Từ Dương đốt điếu thuốc. Nhẹ giọng nói ra, lão Kim khả năng hiện tại còn không muốn công khai xuất đầu lộ diện. Tìm một chút lấy cớ. Không đi gặp Takahashi, vì lẽ đó ta mới cho ngươi gọi điện thoại. Từ Dương gật đầu. Lúc đầu chuyện này ta muốn để Tiểu Kỳ đi làm. Nhưng hắn lần trước đả thương. Trước mắt tại bệnh viện an dưỡng đâu? Tần Vũ nhìn xem Từ Dương nói ra. Lần này chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến. Không có chuyện, ta cũng nghỉ ngơi rất dài thời gian. Từ Dương cười trở lại. Ra làm chút sự tình. Dù sao cũng so ở lại mạnh. Tần Vũ hít một ngụm khói. Thấp giọng tiếp tục nói ra. Ngươi ngàn vạn ghi nhớ a. Hiện tại bên ngoài không ít người đều đang ngó chừng Diêm Đảo cổ phần. Liền Phổ Hạt Tử trong bóng tối đều nhúng tay. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Phải có phán đoán của mình năng lực. Ngươi yên tâm. Ta có ít. Từ Dương gật đầu. Tốt. Ngươi ở chỗ này trước ngốc 2 ngày. Takahashi bên kia hồi âm nhi. Ngươi liền lên đường. Không có vấn đề. 2 người thương lượng xong về sau. Nhất khối đứng dậy đi ăn cơm. 2 ngày sau. Tống Anh Tuấn đúng hạn cho Takahashi gọi điện thoại. Ha ha, ở nơi nào gặp mặt a? Takahashi tiên sinh, Lưu Huỳnh Vàng Đảo đi. Đối phương trầm mặc một chút nói ra. Nơi đó việc không ai quản lý. Tất cả mọi người an toàn. Tống Anh Tuấn cân nhắc một chút. Được rồi, không có vấn đề. Trời tối ngày mai 8 điểm. Takahashi thấp giọng nói ra. Ta theo y thị khai xong biết. Liền lập tức bay qua. Được rồi, chúc các ngươi nói thuận lợi. Ta cũng hy vọng thuận lợi. Nếu như chi tiết không có vấn đề, ta khả năng rất nhanh liền sẽ cùng ngươi tại Xuyên Phủ gặp mặt. Phi thường hoan nghênh ngươi đi. Vào Mỹ Lệ Xuyên Phủ. 2 người giật vài câu. Kết thúc cuộc nói chuyện. Sư bộ trong đại viện. Tần Vũ nhíu mày hướng về phía Từ Dương hỏi. Trong tay ngươi không ai. Ta theo Nam Thượng Hải điều tới một chút. Không cần. Từ Dương khoát tay. Người ta vẫn là có. Đã đến. Có thể a. Từ Tổng. Tần Vũ cười một tiếng. Nhiều năm chưa xuất thủ. Lực ảnh hưởng còn tại a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.